One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 325. Rốt cục sản xuất hàng loạt. Tiếng sấm trái cây rốt cục vẫn là bị Aini Đường ăn hết sao? Đây coi như là vận mệnh sao? Will một bên nghe lấy Greg báo cáo, một bên nghĩ đến, hắn đến đã trải qua cải biến rất nhiều người vận mệnh, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình, giống như vận án chiều lấy cố định quỹ tích đang phát triển. Không sao, vốn chính là phiên của ngươi đội tìm được, ngươi có quyền xử trí. Will thuận miệng nói ra, hắc hắc, lão đại, ta cũng là xem người mới khó được, liền nhất thời ngứa tay, nếu như tiểu tử này không được, ta tự tay đem hắn đưa đến trước mặt ngươi, đem trái cây lấy ra, lại đem người giết chết. Chris chê cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, Chris chuyện lần này xác thực thiếu sót. Thiên vương chiến lợi phẩm phân phối phương thức bình thường là lấy Will mệnh lệnh là nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như hắn không nói lời nào, thiên vương tự có một bộ điểm tích lũy hệ thống đến cho thuyền viên đoàn sử dụng. Tiếng sấm trái cây tình báo đến từ Will bản nhân, mặc dù là Greg tìm được, nhưng kỳ thật hẳn là trước mang về đoàn bên trong, lại tiến hành phân phối mới là chính đồ. Bất quá, Greg cùng hắn lâu như vậy, ngẫu nhiên tùy hứng một lần coi như xong. Hơn nữa, Aini Đường người này, căn cứ Will phân tích của mình, hắn hẳn là thuộc về loại kia tính cách thiên sinh vặn vẹo loại hình. Tại lâu dài áp bách bên trong, cuối cùng sinh ra bản thân hủy diệt tình tiết. Hắn tận sức tại tìm kiếm mặt trăng, bản thân liền là một loại bản thân phong bế, tìm kiếm hủy diệt lý tưởng. Tuy nói gia hỏa này cuối cùng thế mà thành công, cái kia chỉ có thể nói là nhị thứ nguyên thế giới không có đạo lý gì có thể giảng. Nói tóm lại, Aini Đường tại ở độ tuổi này bị Greg cứu, tiếp theo đem Will xem như chúa cứu thế, loại tâm tình này chuyển biến còn tính là có thể tiếp nhận. Kể từ đó, trung tâm phía trên liền vấn đề không lớn. Về phần tư chất nha, có thể bản thân mạnh mẽ khai phát ra kiến thức sắc ứng dụng tâm lưới. Kiểu người như vậy, tư chất cho tới bây giờ không là vấn đề. Hiện tại lại có đoàn bên trong hệ thống dạy dỗ, hẳn là ít nhất là cái tiểu cường cấp bậc nhân vật. Cho nên tiếng sấm trái cây cho hắn ăn hết còn chưa tính. Ngươi thành thành thật thật tìm kiếm A Khan á nhiều a. Ta gần nhất muốn xuất lội xa nhà, không biết lúc nào mới có thể trở về. Lão đại ngươi đột phá, phí một phen công phu, bất quá cuối cùng xem là khá rời đi Kiệt Nhĩ Dính. Will sở dĩ không có cách nào rời đi Kiệt Nhĩ Dính, cũng là bởi vì hắn nhất định phải đem Kiệt Nhĩ Dính đổi tên là Lơ Lửng Chi Quốc. Kỳ thật đi qua khảo thí, lấy trắng bạch hải là ngọn nguồn Kiệt Nhĩ Dính đơn giản mà nói, liền không phải là muốn trang bức, cho nên được khổ thân, cho nên hắn nhất định phải khai phát, thẳng đến thu hoạch được vĩnh cửu cố định một cái hòn đảo năng lực mới có thể. Hắn cũng không tin tưởng Kim Sư Tử lúc đầu phi không đoàn hải tặc nhất định phải một mực đi theo. Lịch sử cơ bên người, loại năng lực này ứng dụng nhất định là tồn tại. Sự thật chứng minh, hắn đã đoán đúng, giai đoạn thứ nhất ứng dụng, chính là đơn thuần là vật thể thực hiện lơ lửng năng lực. Giai đoạn thứ hai, là có thể vì vật thể thực hiện vĩnh hằng trôi nổi lực. Căn cứ suy đoán của hắn, đến giai đoạn thứ ba, hẳn là liền có thể là vật thể thực hiện từng cái phương hướng trôi nổi lực. Tiến tới thi triển ra sư tử uy địa quyền như vậy chiêu số. Bất quá, hắn ngược lại không vội ở giai đoạn thứ ba là được. Nhảy xuống vân chi tháp, Lỵ Cơ Chính thanh tú động lòng người đứng ở tiểu đạo bên cạnh trong bụi hoa ngắm phong cảnh. Tóc ngắn màu nâu ở trong gió nhẹ khinh vũ phi dương. Rộng thùng thình áo khoác trắng hạ mơ hồ lộ ra ngày càng linh lung tinh tế thân thể. Ngơ ngác nhìn lấy phương Nam, không biết suy nghĩ cái gì, đang muốn lấy trước Tây Hải sự tình sao, Will đi vào sau lưng. Nhẹ giọng hỏi, Lỵ Cơ đầu cũng không chuyển, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Ha ha, chúng ta Lị Cơ cũng rốt cục trưởng thành, học được đa sầu đa cảm. Cắt tóc thiếu nữ sắc mặt thoáng đỏ lên, nhưng xoay đầu lại lúc, đã trải qua khôi phục bình thường. Có chuyện nói cho Will. Will khẽ vuốt cằm, phỉ thúy chất thuốc tài liệu chính. Tìm được, a, thế nào, thu hồi khó khăn sao? Phỉ thúy dược tề chính là Lị Cơ trước đó nghiên cứu ra có thể giúp khôi phục thân thể tổn hại. Dùng thời gian dài thậm chí có thể để gia tăng tuổi thọ siêu cấp dược tề. Nhưng tựa như trước đó nói qua vấn đề, phỉ thúy dược tề cần có tài liệu chính sinh mệnh làm. Ở trên thị trường rất khó nhìn thấy. Cho nên từ khi phỉ thúy dược tề nghiên cứu thành công đến nay, căn bản còn không có diện thế. Duy nhất công dụng chính là cho ngải đặc la phục dụng, lấy trị liệu phía trước thương thế. Một đoạn thời gian xuống tới, đã trải qua rất là làm dịu. Hiện tại dù cho không cần địch nghĩ khăn rút lui trái cây ra trì, cũng có thể xuất thủ, không hề khó khăn, có thể từ y quy bên trong rút ra. Lị Cơ vô cùng đơn giản hai câu nói, liền đem sự tình nói xong. Will biết Lị Cơ không nói nhiều, thế là đem ấn thứ qua tìm đến hỏi một phen. Nguyên lai, tại Tsubaki đám người khai phát mới ngư nhân đảo lúc, phát hiện biết khiến sinh vật nổi điên thực vật, đối với ngư nhân nhất tộc cũng hữu hiệu quả. Cho nên để khai phát khu cư trú vực, Quy Tsubaki đưa ra đại lượng chặt cây loại này tên là cuồng lục thực vật đề nghị. Ý kiến này vừa ra, nhưng làm ấn thứ qua chọc giận. Mặc dù y quy nghiên cứu đã trải qua đình trệ, nhưng cái này dù sao cũng là hắn có quan hệ với lịch sử cơ sau cùng hồi ức. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải quấn quýt chặt lấy bảo vệ cuồng lục. Về sau vẫn là khố lạc vì bọn họ đưa ra điều hòa ý kiến. Đem cuồng lục sâu lớn cấy ghép đến rồi tri thức vườn hoa bên trên. Bởi vậy, tri thức vườn hoa bên trên nhiều hơn một phiến cuồng lục rừng rậm. Nửa tháng trước, Lị Cơ một lần ngẫu nhiên đi qua cuồng lục rừng rậm, hướng ấn thứ qua hỏi tới chuyện đã xảy ra. Sau đó Lị Cơ liền bắt đầu đối với y quy sinh ra hứng thú. Trải qua một phen thí nghiệm về sau, nàng phát hiện y quy trong đó cuồng bạo gen trên thực tế chính là cung cấp số lớn sinh mệnh làm cùng cái khác tạp chất, khiến cho sinh vật quá độ phấn khởi, đồng thời sinh ra đại lượng nộ ý, cuối cùng đưa đến cuồng bạo. Mà y quy ẩn chứa sinh mệnh làm là chính là phỉ thúy dược tề cần có tài liệu chính. Thế là tại trải qua chiết xuất về sau, phỉ thúy dược tề loại này cấp chiến lược dược phẩm rốt cục có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tưởng tượng một chút, có thể kéo dài tuổi thọ dược tề như thế vẫn chưa đủ làm cho người điên cuồng sao? Will có thể kết luận phỉ thúy dược tề chỉ cần một khi diện thế liền tuyệt đối sẽ dẫn phát thế nhân phong thưởng. Cái gì vương công quý tộc, thậm chí là thiên long nhân, sợ rằng sẽ không mời tự đến tìm tới cửa. Cùng hải tặc làm giao dịch cảm giác thật mất mặt, không có ý tứ. Cùng tuổi thọ so sánh, mặt mũi tính là gì? Will đem tiền căn hậu quả làm rõ ràng về sau, khố lạc đã trải qua như cái bóng vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hiện tại chợ đen chút ít, nhưng kéo dài chảy ra một chút. Mấy người ảnh hưởng sau khi xuất hiện, đem hàng gãy mất, thuộc hạ rõ ràng, khố lạc một chút liền rõ ràng. Biết thả ra dược tề, liền giống như Will vung xuống đi mồi. Cuối cùng muốn nhìn vớt lên đến cái gì cá, lại suy nghĩ một chút, chuyển hướng Lị Cơ. Nếu như muốn để người có thể rõ ràng chi tiết cảm giác được hiệu quả, muốn phục dụng tới trình độ nào? Quyết định bởi tại một cái nhân tình huống, lý do an toàn lời nói, mỗi ngày một tề, tiếp tục một tháng. Lị Cơ trả lời, vậy ngươi đi trước cho ta cầm 60 tề thành phẩm tới. Will vừa dứt lời, Lị Cơ liền từ áo dài bên trong túi quần móc ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, xuất ra hai cái quản trạng vật chứa cho Will. Kinh ngạc kết quả vật chứa, mở ra xem, bên trong là từng mảnh màu xanh biếc viên thuốc. Mỗi quản vừa vặn 30 phiến, tan vào nước uống, hoặc là dịch dinh dưỡng rót vào đều có thể. Thuận tiện như vậy, Will biểu thị có chút khó mà tin. Được, hừ, quay người đi, ua, còn ngạo kiều, Will vui vẻ nhìn lấy Lị Cơ bóng lưng, đem hai ống phỉ thúy dược tề nhét vào trong túi quần. Lúc này, sau lưng Khố Lạc thấp giọng nói, thiếu chủ, Khố bá đã trở về, A lớn của ta đệ nhất đã trở về, đi, cho hắn tiếp đón tiếp đi, thuận tiện đem cái kia lấy ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.